Vô củ, chương 304, PN Ninh Thích và Địch Nhi 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả đều choáng váng, Mỹ Nam này thoạt nhìn thon gầy xinh đẹp yếu đuối lại biết võ công, còn là cao thủ chỉ phút chốc đám lưu manh bị đánh nằm trên mặt đất bò không dậy nổi. Tần Tư vô đá vào bụng tên cầm đầu, lạnh giọng nói. Ngươi không phải Vương Pháp, đứng lên, Tần Tư vô cúi đầu, giọng lạnh lùng, phảng phất băng tuyết đổ xuống. Hắn rũ mắt, tuy rằng dung mạo tuấn mỹ vô cùng, nhưng mà khí tức là ác quỷ. Tên cầm đầu sao dám lỗ mãng, vội vã xin tha nói. Tha cho tiểu nhân, tha cho tiểu nhân cũng không dám nữa. Ninh Thích sững sờ cầm phải rơi mất, Địch Nhi 6 năm trước rõ ràng còn là bánh bao mềm mại, ngây thơ dễ khóc. Ninh Thích ép hỏi Địch Nhi mới có thể nói ai bắt nạt. Vì vậy Ninh Thích ca ca liền bao che mang theo Địch Nhi đi đánh trả. Không nghĩ tới chỉ là trôi qua 6 năm, Địch Nhi trưởng thành làm đại tư lý, hơn nữa còn một thân công phu. Đừng thấy Tân Tư vô vóc người gầy, thế nhưng ra tay lực không nhỏ, vừa nhìn kết quả đã biết trải qua tháng ngày rèn luyện. Không chỉ là Ninh Thích giật mình, cũng không kịp anh hùng cứu mỹ nhân, bánh bao nhỏ cũng giật mình, trợn to hai mắt. Đôi mắt to tròn phát sáng. Đặc biệt khiếp sợ cùng hưng phấn lên, nói. Thúc đại ca ca ca thật lợi hại, ngài làm sư phụ của con có được hay không? Con cũng muốn học võ công, bên cạnh còn có một đám lưu manh xin tha, bánh bao nhỏ đã bắt đầu muốn bái sư. Tần Tư vô trấn an bánh bao nhỏ, nói với đám lưu manh. Cút, đám lưu manh nhanh chóng bỏ dậy, đỡ nhau liền chạy. Ninh Thích lúc này mới tỉnh táo lại, chạy tới, nói. Cứ như vậy buông tha bọn họ, Tần Tư vô cười lạnh một tiếng, nói, con trai viện công, còn sợ hắn chạy mất hay sao? Bánh bao nhỏ kéo áo Tần Tư vô, thành khẩn nói, thúc đại ca ca, dạy con võ công đi, thúc đại ca ca lợi hại, rất lợi hại, Ninh Thích cũng muốn nói Địch Nhi lợi hại, cũng không cần hắn ra mặt, trong lòng có một cảm giác mất mát. Mọi người đi ăn cơm, hỏi thăm tình huống, liền đi tìm nơi ngủ trọ. Bọn họ đi đến cửa phủ huyện, vừa vặn cửa mở ra có vài người hùng hùng hổ hổ đi ra. Một nam tử lớn tuổi nói, thối, thật xúi quẩy, ngày hôm nay không ngươi có chuyện tốt chưa tính, còn để bị đánh. Đừng để cho ta gặp hắn, tức chết ta rồi. Một tên lưu manh nói, giả đúng đấy, lão gia, thiếu gia bị người đánh, thực sự quá đáng. Lão gia kia nói, ngươi gần nhất thu liễm một chút, bình thường ngươi hung hăng như vậy, ta có thể giải quyết. Thế nhưng ta nghe nói đại tư lý Lâm Truy thành phái tới đây duy trì trật tự giúp nạn thiên tai cùng điều tra sự tình công trình thủy lợi. Ngươi thu liễm một chút, đừng gây phiền toái cho ta. Qua khoảng thời gian này, ngươi muốn làm sao thì làm, ta đều không quản ngươi. Tên cầm đầu đám lưu manh nói, nhưng mà phụ thân, người kia thật đáng giận rồi. Hắn đánh con, còn trước mặt của nhiều người như vậy. Nếu con không lấy lại mặt mũi trở về, chẳng phải là mất hết danh tiếng. Ngài là huyện công cũng không còn mặt mũi, còn nữa, đó chính là mỹ nhân, con chưa từng thấy nam tử đẹp như thế, quả thực đẹp đến kinh tâm động phách. Ngài nhìn thấy nhất định sẽ vui, thời điểm đó con trước tiên đem mỹ nhân hiếu kính ngài, chờ ngài chơi xong rồi, còn lại. Hắn còn chưa nói hết, Ninh Thích ở bên ngoài đã nghe rõ, lửa giận cháy như cây đuốc. Rầm, một tiếng vang thật lớn, cánh cửa bị đạp mạnh, a, một nhóm hô to. Tên cầm đầu lưu manh nhìn thấy bọn họ, lập tức hét lớn một tiếng. Là ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ hừ, không nghĩ tới các ngươi tự chui đầu vào lưới rồi. Thật sự là quá tốt, cũng miễn cho gia gia ta đi khắp nơi tìm. Ninh Thích cười lạnh một tiếng, hắn ngày thường luôn cười vui vẻ, thoạt nhìn tinh khí rất tốt, lúc này sầm mặt lại. Khuôn mặt rất hung ác, ánh mắt sắc bén, làm cho người nhìn sợ hãi. Ninh Thích trầm giọng nói, huyện công dung túng con trai làm mưa làm gió, ức hiếp bách tính, chính là đầu sỏ gây tội. Ngươi là ai, quá vô lễ, bắt hắn cho ta. Huyện công hô to một tiếng, Ninh Thích bất động, lạnh lùng nhìn bọn họ, nói. Ta là gia gia của ngươi. Huyện công vừa nghe, mắng to liền muốn rút bội kiếm. Ninh Thích vào lúc này từ áo choàng lấy ra một thứ ném trên mặt huyện công. Huyện công không có bất kỳ phòng bị nào. Bị một vật vứt ở trên mặt. Vật kia liền rơi trên mặt đất. Còn huyện công chỉ vào vật kia, nói. Đây là cái gì? Đại, Đại cái gì? Bánh bao nhỏ đang ở phía sau Tân Tư Vô, lúc này đưa đầu nhỏ ra, nói. Xấu hổ, không biết chữ, trên đó viết Đại Tư Nông. Đại Tư Nông, Huyện Công mặt tái xanh, mà con trai Huyện Công không biết thời thế quát lên. Ta mặc kệ ngươi là đại gì, nhìn thấy ta, hắn còn chưa nói hết, liền bị Huyện Công đánh một cái mạnh. Huyện Công vội vã quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu lại. Một đám thuộc hạ cũng quỳ trên mặt đất dập đầu lại. Huyện Công run giọng nói, Đại Tư Nông, tiểu nhi vô chi, tiểu nhi không biết là Đại Tư Nông đại giá, bởi vậy mới vô lễ. Xin Đại Tư Nông đại nhân đại lượng. Ninh Thích cười lạnh nói, vô chi có thể đùa giỡn bách tính. Huyện Công vẫn luôn dập đầu lại, nói, tiểu nhi làm sai, ta nhất định tầng tầng trách phạt, tầng tầng trách phạt. Đại Tư Nông khai ân a, tha mạng a, Tân Tư Vô nhàn nhạt nói. Khai ân hay không khai ân, tha mạng hay không tha mạng, bây giờ nói còn quá sớm. Đem sổ sách ra, ta hiện tại liền muốn kiểm tra đối chiếu. Huyện Công vừa nghe, hồi hộp, nói lắp. Các vị đại phu đường xa mà đến, tiểu nhân còn chưa tận tình đón tiếp. Như vậy đi, các đại nhân trước tiên đi nghỉ ngơi, ta cũng cho người đi chuẩn bị rượu và món ngon. Trước tiên, lời của hắn còn chưa nói xong, Tân Tư Vô đã lạnh lùng hừ một tiếng, nói. Huyện Công ra sức từ chối, là tham ô tiền bạc xây dựng công trình thủy lợi sao? Huyện Công sợ đến mồ hôi đều toát ra ngoài. Hắn đâu chỉ là tham ô tiền bạc xây dựng công trình thủy lợi, cả tiền bạc giúp nạn thiên tai cũng tham ô, đương nhiên không dám cho Tân Tư Vô xem sổ sách. Huyện Công không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là nói. Vâng, tiểu nhân cho người đi lấy. Đại nhân mời tới bên này. Hạ nhân mời Tân Tư Vô, Ninh Thích cùng bánh bao nhỏ tiến vào phòng nghỉ ngơi, sau đó nói đi lấy sổ sách. Rất lâu cũng không thấy sổ sách đem tới. Vừa nhìn chính là chuột giả, bữa tối ngược lại đã chuẩn bị xong. Huyện Công bị dọa sợ muốn chết, căn bản không dám đem sổ sách ra, muốn thay đổi cũng không kịp. Con trai Huyện Công cũng bị dọa sợ muốn chết, vào lúc này con gái Huyện Công lại vội vội vàng vàng chạy tới kinh hỉ nói. Phụ thân, con nghe nói Tân Tư Vô đến, là thật sao? Huyện Công nói, là thật, phụ thân ngươi sắp phải chết, ngươi còn vui vẻ như vậy. Con gái Huyện Công cười nói, phụ thân không biết, Tân Tư Vô đó là đệ nhất mỹ nam tử. Nếu ai gả cho hắn sẽ khiến nhiều người hâm mộ, e rằng nữ tử trên đời này đều sẽ ước ao, nói ra sẽ có bao nhiêu thể diện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyện Công nghe con gái nói như vậy, hoàn toàn không có cảm giác thoải mái, nói. Đừng để ý tới hắn có phải là mỹ nam tử hay không. Hắn hiện tại muốn đầu phụ thân ngươi. Con gái Huyện Công cười híp mắt nói, phụ thân hồ đồ, ngài ngẫm lại xem, nếu Tân Tư Vô cưới con gái ngài, ngài chính là cha vợ, làm sao hắn có khả năng giết ngài chứ? Huyện Công nói, nhưng Tân Tư Vô thực sự không dễ trêu chọc, ngươi làm sao chắc chắn? Con gái Huyện Công đem ra một cái bình nhỏ, nói, đây là thuốc trợ hứng, không là độc dược, coi như cho vào đồ nhắm cũng không có bất kỳ mùi vị gì. Sau khi Tân Tư Vô uống rượu, con liền đi phòng của hắn thành chuyện tốt. Sáng sớm ngày mai, nếu Tân Tư Vô không công nhận, con liền nói hắn cưỡng bách. Tân Tư Vô là đại tư lý, nếu như làm chuyện vi phạm pháp lệnh, quân thượng còn có thể tha hắn. Thời điểm đó hắn cũng không có thể làm khó phụ thân. Nếu hắn chấp nhận, đây chẳng phải là càng tốt hơn. Tân Tư Vô thành con rể ngài, vị hôn phu của con, đó là thể diện biết bao nhiêu. Con trai Huyện Công vừa nghe, nhất thời nôn nóng, nói. Vẫn là tỷ tỷ thông minh, tỷ tỷ nếu thật có vị hôn phu tốt này, đừng quên đệ đệ nha. Tân Tư Vô rất đẹp, đệ đệ nhìn lòng cũng ngứa ngáy, cũng cho đệ đệ nếm thử. Con gái Huyện Công hờn dỗi nói, tiểu đệ, ngươi đào góc tường tỷ tỷ, xấu nha. Cũng không phải lần đầu tiên, tỷ tỷ còn khách khí cái gì. Sổ sách còn chưa tới. Huyện Công đã xếp đặt tiệc rượu chiêu đãi bọn hắn. Bánh bao nhỏ ở lại phòng không đi ra, Tân Tư Vô cùng Ninh Thích đi qua. Huyện Công mời bọn họ ngồi vào vị trí, cười nói. Sổ sách đang vận chuyển, bởi vì ở tại phủ cũ, rất nhanh liền có thể chuyển trở tới đây. Hai vị đại phu trước tiên uống chén rượu, ăn bữa tối, chúng ta xem sổ sách sau. Ninh Thích uống rượu, Tân Tư Vô không uống rượu, nói cái gì cũng không uống rượu, mặc cho huyện công nói thế nào cũng không được. Huyện công gấp muốn chết, Ninh thích uống rượu cũng không hữu dụng. Tân Tư Vô không uống rượu, huyện công cứ ép, Ninh thích liền bưng ly rượu của Tân Tư Vô, nói. Tân Đại Phu không uống rượu, ta uống thay. Hắn nói, trực tiếp uống cạn. Huyện công có chút há hốc mồm, cạch, rượu cũng uống rồi, thời điểm nào có thể đem sổ sách ra. Huyện công lau mồ hôi, nói, nhanh, nhanh thôi, một chốc, sẽ đưa đến phòng đại nhân. Tiệc rượu tan rã trong không vui, huyện công gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, vội vã chạy đi tìm con gái, nói. Song song, sai rồi, tất cả đều sai rồi, Ninh thích uống rượu kia, lần này làm sao bây giờ con gái. Con gái huyện công chút mất hứng, thế nhưng cũng không có cách nào, nàng nói. Thôi kệ, tốt xấu gì Ninh thích cũng tuấn lãng, con cũng nên đi. Phụ thân không nên gấp gáp, con gái huyện công nói liền đi đến phòng Ninh thích. Chỉ là gõ cửa hồi lâu không ai mở cửa, đi vào bên trong cũng không thấy ai, không biết đi nơi nào. Ninh thích trở về phòng, cảm giác hơi chóng mặt, vốn muốn ngủ một hồi, thế nhưng không ngờ càng là càng cảm thấy choáng, hơn nữa còn suy nghĩ lung tung. Trong đầu Ninh thích thoáng hiện lên hình ảnh Địch Nhi đáng yêu 14 tuổi, Tân Tư Vô 20 tuổi tuấn mỹ vô cùng, còn có ngày đó hắn trợ giúp Tân Tư Vô. Trong đầu Ninh thích một mảnh loạn. Cảm giác như là uống nhiều rượu phản ứng cũng rất chậm. Hắn bất chi bất giác đã đi ra khỏi phòng mình, trực tiếp đá cửa phòng Tân Tư Vô đi vào. Tân Tư Vô đang uống trà, thình lình nghe âm thanh lớn sợ hết hồn, không ngờ là Ninh thích đi vào, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người tại sao cũng tới, là sổ sách đến. Ninh thích không nói lời nào, bước đi loạng choạng thiếu chút té. Tân Tư Vô sợ hết hồn, nhanh đi dìu hắn. Ninh thích cao lớn, Tân Tư Vô dĩ nhiên không đỡ nổi, lập tức hai người liền ngã. Ninh thích đảo người nằm phía dưới, Tân Tư Vô không có bị đau, chỉ là tư thế phi thường lúng túng. Tân Tư Vô muốn đứng lên, lại bị Ninh thích kéo lại, nói. Đừng đi, Tân Tư Vô cảm giác hắn rất nóng, cũng nhận ra được Ninh thích không đúng, liền vội vàng nói. Người trúng thuốc, Ninh thích tựa hồ nghe không hiểu hắn nói cái gì, hai mắt đỏ ngầu, tràn đầy tơ máu. Chăm chú nhìn Tân Tư Vô. Tân Tư Vô cảm giác mình là một con mồi sắp bị xé nát, căn bản không thể nào chạy trốn. Cũng bởi vì con mồi này không muốn chạy trốn, Tân Tư Vô nhìn hai mắt đỏ ngầu của Ninh Thích, tâm lý kinh hoàng không ngừng. Ninh Thích như không có ý thức, nếu như bây giờ. Coi như chỉ có một lần, Tân Tư Vô dao động, hắn cảm thấy chính mình điên rồi, run rẩy cởi ra ngoại bào. Ninh Thích căn bản không có ý thức, chỉ biết mình trúng thuốc. Hắn mơ hồ nhìn thấy trước mặt mình có một người, Địch Nhi, giọng Ninh thích khàn khàn, Tân Tư Vô căn bản không có nghe rõ. Ninh thích ca ca, lúc Ninh thích tỉnh lại bên cạnh không có ai, sắc trời còn mờ tối. Hắn mơ một giấc mơ, một quái mộng, trong mơ, hắn thấy chính mình cùng Địch Nhi đã xảy ra quan hệ xác thịt. Địch Nhi như 6 năm trước, thuận theo nghe lời, đôi mắt to không có lạnh lùng, tràn ngập nước mắt, thút thít gọi Ninh thích ca ca. Ninh thích cảm thấy chính mình nhất định là nằm mơ, sau khi mở mắt, bên cạnh căn bản không có người, sắc trời còn mờ tối, hết thảy đều bình thường. Tân Tư Vô cùng Ninh thích điều tra rõ ràng huyện công thăm ô trái pháp luật, rất nhanh liền chuẩn bị trở về Lâm Truy Thành. Dù sao Tân Tư Vô là đại tư lý, Ninh thích là đại tư nông, hai người đều quyền cao chức trọng, không thể thời gian dài rời khỏi Lâm Truy Thành. Hơn nữa nghe nói Thái tử Sở Quốc muốn đến Tề Quốc bái phòng. Thái tử Sở Quốc là người Tư Vô cùng Ninh thích quen thuộc, bởi vậy quốc quân muốn bọn họ mau trở về. Trên đường đi Tân Tư Vô rất lạnh lùng, xa cách ngàn dặm. Ninh thích cảm giác mình có thể là người trong suốt, bởi vì Tân Tư Vô không nhìn hắn, ánh mắt chỉ là đảo qua đảo lại. Tân Tư Vô thoạt nhìn có chút mệt mỏi sắc mặt không tốt. Hắn tái nhợt vô lực, dựa vào vách xe ngủ. Ninh thích thấy hắn ngủ, nói khẽ với bánh bao nhỏ. Con trai, phụ thân đâu có làm gì chọc đại tư lý không thích. Bánh bao nhỏ ăn điểm tâm, chu miệng, hàm hồ nói. Nhất định là phụ thân có lỗi, thúc đại ca ca rất tốt a. Ninh thích tức giận, nói. Tiểu tử thúi này, nuôi ngươi vô ích. Ninh thích thấy Tân Tư Vô đang ngủ, vội vàng đem chăn khoác lên người Tân Tư Vô. Tân Tư Vô nhỏ giọng nỉ non Ninh thích ca ca. Chỉ là Ninh thích không có nghe rõ. Cái gì, hắn hỏi, cúi đầu, Tần Tư Vô không nói nữa. Ninh Thích cúi gần hơn, liền cảm giác được hơi thở rất nóng, sợ hết hồn. Hắn vội vàng đưa tay thử nhiệt độ trên trán Tư Vô. Ninh Thích sợ đến nhanh chóng nói phu xe chạy tới y quán tìm y sư xem bệnh cho Tần Tư Vô. Y sư không nghĩ tới phương diện kia, còn tưởng rằng Tần Tư Vô cảm nhiễm phong hàn, bởi vậy cho uống thuốc khử phong hàn. Tần Tư Vô uống thuốc không đúng bệnh, không có chuyển tốt. Hắn lại nói mình không có chuyện gì, muốn gấp rút lên đường. Tần Tư Vô bị thương, phải uống thuốc trị thương và bôi thuốc mới có thể tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do đi đường gấp gáp, Tần Tư Vô cũng không thể tự bôi thuốc, vẫn là nhanh trở về mới tốt. Mọi người vừa đến Lâm Truy Thành, liền nghe nói Thái tử Sở Quốc sắp đến, bọn họ phải đi nghênh đón. Ninh Thích cho người đem con trai về phủ, cùng Tần Tư Vô đi thay đổi y phục ra cửa thành nghênh tiếp đội ngũ Sở Quốc. Dẫn đầu đoàn sứ thần Sở Quốc đi sứ Tề Quốc là người quen cũ của Tần Tư Vô và Ninh Thích. Tử Văn là người cẩn thận, hơn nữa rất biết chăm sóc người. Khi còn bé, hắn không giống Ninh Thích thích bắt nạt người, đúng tiêu chuẩn ca ca tốt. Bây giờ Tử Văn cũng đã hơn 20 tuổi, hai người đứng ở cửa Lâm Truy Thành, rất nhanh liền thấy đội ngũ Sở Quốc. Đi trước tiên không phải cờ Sở Quốc, cũng không phải xe chiến mã, mà là một con sói lớn màu trắng. Tính ra Đại Bạch đã theo Tử Văn rất lâu rồi, bất quá tính tình không khác biệt trước đây lắm, chỉ có hình thể trở nên rất lớn. Một bộ lông dày trắng như tuyết, mắt màu xanh lam, thoạt nhìn không giống như con sói uy nghiêm, trái lại như là một con chó tuyết lông xù ngốc. Đại Bạch đi phía trước đội ngũ, nhảy nhót chơi rất vui. Đại Bạch bởi vì thấy được người quen, chạy nhanh về phía Tần Tư Vô cùng Ninh Thích. Vào lúc này mảnh truy xe xốc lên, một giọng nói vang lên. Đại Bạch vừa nghe, liền dừng bước chân, lập tức vui vẻ quay trở về bên cạnh xe. Nó nhảy một cái liền lên truy xe, thân hình linh động chui vào trong. Khi đến cửa thành, xe ngựa dừng lại, Thái tử Sở Quốc từ trên xe đi xuống. Tử Văn không cao to bằng Ninh Thích, thế nhưng cũng không có thon gầy như Tần Tư Vô. Dáng vẻ điềm đạm cẩn thận, khuôn mặt anh tuấn, lộ ra khí chất cao quý. Đại Bạch theo Tử Văn xuống xe, nhảy nhót quấn quýt chung quanh Tử Văn. Tử Văn đi tới, Tần Tư Vô cùng Ninh Thích chắp tay hành lễ. Tử Văn cũng chắp tay đáp lễ, tất cả mọi người rất nhiều năm không gặp. Địch Nhi năm đó Bi Bô gọi Tử Văn ca ca đã lớn rồi, quả thực Tử Văn cũng không nhận ra. Dù sao Tần Tư Vô biến hóa có hơi lớn, Tử Văn coi như ở Sở Quốc cũng nghe nói đại danh đại tư lý Tề Quốc, nhưng gặp mặt trực tiếp cũng kinh ngạc. Mọi người chào hỏi xong, liền chuẩn bị đưa Tử Văn đi dịch quán nghỉ ngơi. Ninh Thích có chút ghen tị nhìn Tần Tư Vô cùng Tử Văn nói chuyện. Tần Tư Vô còn nở nụ cười, thiếu chút mù mắt Ninh Thích. Hắn đột nhiên nhớ lại quái mộng ngày đó, nghĩ đến đó, hắn càng thấy ghen tị hơn. Không biết có phải ảo giác hay không, hắn luôn cảm thấy Tần Tư Vô trên đường về đối với mình càng thêm xa cách lạnh lùng, nhưng Tử Văn đến Tần Tư Vô lại nhiệt tình, Ninh Thích đem so sánh, liền cảm thấy cực kỳ tổn thương. Ninh Thích theo ở phía sau, Tử Văn cùng Tần Tư Vô đi ở phía trước hàn huyên. Đại Bạch đi bên cạnh, còn dùng đầu chen lấn Ninh Thích. Ninh Thích cảm thấy bây giờ mình thân hình cao lớn không thể sợ Đại Bạch, thế nhưng không nghĩ tới Đại Bạch cũng rất to khỏe. Hiện tại Đại Bạch vây quanh hai người kia, Ninh Thích thiếu chút bị chen ngã sấp. Tần Tư Vô muốn lên ngựa, đột nhiên buông tay, trước mắt tối sầm lại. Ninh Thích còn bị Đại Bạch chắn ngang, nghe một tiếng thở ra, ngẩng đầu nhìn đúng dịp thấy Tần Tư Vô từ trên lưng ngựa rơi xuống. Tình cảnh đáng sợ đến tim ngừng đập, Tử Văn ở bên cạnh lập tức đưa tay tiếp được Tần Tư Vô. Tần Tư Vô chậm rãi tìm về ý thức, Tử Văn ôm hắn, nói, Địch Nhi, ngươi làm sao vậy? Tần Tư Vô lắc đầu một cái, nói, không sao, có thể là, quá mệt mỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Văn vừa muốn buông ra, kết quả đột nhiên thấy dấu vết trên cổ Tư Vô, đôi mắt híp híp, lập tức ôm Tần Tư Vô nói, theo ta lên xe, đừng cưỡi ngựa. Bên kia Ninh Thích trơ mắt nhìn Tử Văn gọi Tần Tư Vô là Địch Nhi, Tần Tư Vô không có phản kháng, còn bị ôm trực tiếp lên truy xe. Mảnh xe buông xuống ngăn cách tầm mắt Ninh Thích. Ninh Thích ngưng thở, Đại Bạch ngẩng đầu nhìn Ninh Thích, sau đó ngoắt ngoắt cái đuôi liền nhảy lên truy xe. Tử Văn sờ trán của Tư Vô, nói, người phát sốt, bệnh thành như vậy có xem qua y sư chưa? Tần Tư Vô gật gật đầu, nói, xem rồi, chỉ là cảm giác nhiễm phong hàn. Tần Tư Vô muốn lấp liếm cho qua, thế nhưng Tử Văn không phải dễ loa lấy lệ, nói, phong hàn, người uống thuốc phong hàn, e rằng không đúng bệnh. Tần Tư Vô lấy làm kinh hãi, kinh ngạc nhìn Tử Văn. Tử Văn đưa tay chỉ cổ áo Tần Tư Vô. Tần Tư Vô đưa tay sờ một cái, đau cả kinh. Dấu hôn trên cổ Tần Tư Vô rất dùng sức, bởi vì những ngày qua đều không ổn. Tần Tư Vô kéo cao cổ áo, cho nên tất cả mọi người không nhìn thấy. Bất quá vừa nãy hắn ngã, xiêm y có chút loạn, Tử Văn đã nhìn thấy. Tử Văn thấp giọng nói, là Ninh Thích. Tần Tư Vô phút chốc có chút kinh hoàng, không nói gì. Tử Văn ngược lại là vẻ mặt hiểu rõ, nói, người khẳng định bị thương, có phải là vết thương nhiễm trùng? Tần Tư Vô không lên tiếng, bất quá có chút ngại ngùng. Tử Văn thở dài nói, người trở về bôi ít thuốc, không thì sẽ không tốt đẹp được. Tần Tư Vô gật gật đầu, nói, đa tạ thái tử quan tâm. Tử Văn nói, không cần đa tạ, hà tất khách khí như thế. Nếu như ngươi muốn tâm sự, có thể tới nói với ta. Ta chỉ nghe, sẽ không nói ra. Tần Tư Vô có chút kinh ngạc nhìn Tử Văn. Tử Văn biểu tình không biến hóa, Tần Tư Vô gật gật đầu. Mọi người đi dịch quán. Tử Văn đỡ Tần Tư Vô xuống xe. Hai người tiến vào phòng, gọi y quan tới. Ninh Thích bị bỏ ở một bên. Hôn hơn 786 cuối cùng Tần Tư Vô cũng ngủ lại dịch quán. Ninh Thích thấy sắc trời không còn sớm. Ở trong nhà còn có thằng nhãi con chờ hắn, vì vậy Ninh Thích không thể làm gì khác hơn là ảo não đi về. Khi hắn rời đi còn nghe thấy tiếng nói từ trong phòng Tử Văn truyền ra, không biết nói cái gì, Tần Tư Vô cười đến vui vẻ. Hai ngày sau, trong cung chuẩn bị tiệc mời thái tử Sở Quốc, Ninh Thích cũng phải tham gia. Hắn hôm nay vốn được nghỉ hưu mộc, ban ngày cũng không có đi làm, buổi tối tới tham gia yến tiệc, vốn đi tìm Tần Tư Vô cùng đi. Nào có biết đến phủ Tần Tư Vô, hạ nhân cười nói. Thật không tiện Ninh đại phu, Tần đại phu đã đi từ sớm. Ninh Thích kinh ngạc nói, ta nhớ hôm nay đại tư lý cũng là hưu mộc, đi sớm. Đi nơi nào, hạ nhân cười nói, đi dịch quán, hôm nay sáng sớm liền đi, nói là buổi tối trực tiếp đi trong cung, không trở lại. Ninh Thích vừa nghe, giấm chua tràn ngập, Tần Tư Vô sáng sớm liền đi dịch quán tìm Tử Văn. Không biết để làm cái gì. Ninh Thích nhanh chóng tiến cung, muốn xem Tần Tư Vô cùng Tử Văn có phải là cũng đã vào cung. Hắn đi vào trong cung, có không ít người đến hơi sớm. Hắn đi chung quanh tìm, thật sự Ninh Thích tìm được. Trong vườn hoa Tử Văn cùng Tần Tư Vô không biết đang nói cái gì, vừa nói vừa cười, còn đút đại bạch ăn. Ninh Thích núp, lén lút nhìn, trước đây địch nhi sợ đại bạch, luôn trốn ở phía sau Ninh Thích. Ninh Thích cũng sợ đại bạch nhưng muốn khoe anh hùng, cho nên Ninh Thích lúc đó nhẫn nhịn tè ra quần, sợ sệt đi đút đại bạch ăn. Sau đó Ninh Thích phát hiện đại bạch là con sói tham ăn. Chỉ cần cho ăn, đại bạch liền sẽ không hung ác, ngược lại giống con chó ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này Tần Tư Vô cùng Tử Văn ở trong vườn hoa. Tần Tư Vô thử cho đại bạch ăn, đại bạch thể hình rất to lớn. Tần Tư Vô có chút e sợ cắn tay hắn. Tử Văn chỉ là cười nói, đừng sợ, đại bạch rất ngoan, có phải không đại bạch? Hắn nói, duỗi tay tới xoa đầu đại bạch dùng sức cọ đầu vào lòng bàn tay Tử Văn, tỏ vẻ lấy lòng. Tần Tư Vô cầm đồ ăn, vẫn còn có chút không dám. Tử Văn liền giữ tay Tần Tư Vô, nói, đại bạch lại đây, đại bạch lập tức vui vẻ lè lưỡi cuốn đồ ăn trên tay Tần Tư Vô. Cũng không hù người, mà đặc biệt giống như là một con chó nhỏ đáng yêu. Tử Văn cười nói, thế nào, đại bạch đáng yêu phải không? Đại bạch được khen ngợi, còn lăn ra nằm ngửa bụng, quả thực không biết xấu hổ, còn uốn tới ẹo lui. Tần Tư Vô nhìn thấy liền bật cười, nói, nó đang làm nũng. Tử Văn cười nói, ừ, đại bạch rất thích làm nũng. Ninh Thích xa xa nhìn lén, thấy Tử Văn nâng tay Tần Tư Vô cùng cho đại bạch ăn. Ninh Thích nghiến răng nghiến lợi, kết quả bên kia hai người một con chó còn cười vui vẻ. Tần Tư Vô dung mạo vốn đẹp, hắn cười lên quả thực đẹp như tiên trên trời, trần gian tuyệt không ai bằng. Ninh Thích càng tức phổi sắp nổ, không chỉ như vậy, Tân Tư Vô cúi đầu lấy đồ vật, Tử Văn đứng ở bên cạnh, cũng hơi cúi đầu. Hai người không biết đang nói cái gì, ở góc nhìn của Ninh Thích thấy không rõ lắm, dĩ nhiên cho là Tử Văn hôn Tân Tư Vô. Bất ngờ có tự nhân đi tới, nói, Ninh Đại Phu, tự nhân giọng không nhỏ, hắn vừa nói như thế, hai người bên kia liền phát hiện. Ninh Thích lúng túng, hơn nữa có chút mất mát, Tử Văn hôn Tân Tư Vô, Tân Tư Vô cũng không có phản kháng. Lẽ nào Tân Tư Vô thích Tử Văn, nhớ đến khi còn bé, mỗi lần gặp Tử Văn, Địch Nhi liền rất vui. Hơn nữa bây giờ Tân Tư Vô cũng chỉ là cho một mình Tử Văn gọi hắn là Địch Nhi. Ninh Thích cũng không thể gọi hắn là Địch Nhi. Cứ như vậy, Ninh Thích càng thấy mất mát. Hắn nhanh chóng quay đầu đi hướng sảnh tiệc. Tiệc bắt đầu, Tử Văn cùng Tân Tư Vô đi đến. Trong bữa tiệc, hai người cũng là trò chuyện vui vẻ. Ninh Thích tìm cớ qua mời rượu. Hắn cầm ly rượu mời Tử Văn. Tử Văn cũng giơ ly rượu lên đáp lễ. Không để ý ánh mắt Ninh Thích vẫn luôn liếc Tân Tư Vô. Hắn mới vừa muốn uống rượu, nhất thời chấn động, dĩ nhiên phát hiện cổ Tân Tư Vô có một vết tích. Ninh Thích đột nhiên nhớ tới trong vườn hoa thấy Tử Văn hôn Tân Tư Vô, tựa hồ đúng là vị trí này. Đầu Ninh Thích muốn nổ tung, phút chốc con người đầy tơ máu. Uống sạch ly rượu, hắn tìm cái cớ đi chỗ khác. Ninh Thích uống rượu liên tục, cảm thấy vị đắng chát, chua lè, phi thường khó nuốt. Nhưng mà Ninh Thích không uống không được, cảm thấy không uống say, chính mình có thể sẽ vô duyên vô cớ tức giận. Ninh Thích uống say, ngã xuống thiếu chút lật đổ bàn. Tân Tư Vô nghe âm thanh, quay đầu nhìn lại. Ninh Thích ngã, một tự nhân đỡ Ninh Thích lên. Đại Tư Nông, ngài uống say, để tiểu thần dìu ngài đi phòng ngủ. Ninh Thích không nghe rõ, chỉ là lẩm bẩm. Địch Nhi, tự người đỡ Ninh Thích đi phòng nghỉ. Tân Tư Vô chú ý tới bên kia, hắn không biết tự nhân làm gì, chỉ là có chút bất an. Ninh Thích vừa nãy ngã xuống, cũng không biết say thành hình dáng gì. Nếu vào phòng ngủ không ai chăm sóc, có khát hoặc là khó chịu hay không? Tân Tư Vô thấy Ninh Thích được tự nhân dìu đi, rốt cục nhịn không được lập tức đứng lên, đi về phía tự nhân và Ninh Thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn vốn muốn chờ tự nhân đưa Ninh Thích vào phòng rời đi sẽ vào. Cũng miễn cho bị người khác thấy được lúng túng. Kết quả tự nhân mang Ninh Thích đi ngang qua hoa viên, đến chỗ không có người thì ngừng lại. Hắn cởi xiêm y Ninh Thích, còn chủ động dâm nụ hôn. Ninh Thích say rối tinh rối mù, không biết người đỡ mình là ai. Chỉ là cảm giác có người quấn lấy mình, phi thường phiền chán, hắn liền giơ tay đẩy. Tự nhân thấy Ninh Thích vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, không thể làm gì khác hơn là lấy lòng ngọt ngào gọi. Ninh Thích ca ca, Ninh Thích chấn động, hắn say không tỉnh táo, đột nhiên nghe thấy có người gọi mình là Ninh Thích ca ca, còn tưởng rằng là Địch Nhi. Từ nhỏ đến lớn, chỉ có Địch Nhi gọi hắn như vậy. Bây giờ Địch Nhi biến thành Đại Tư Lý, rốt cuộc không ai gọi hắn như vậy. Hắn cực kỳ lâu chưa từng nghe cách gọi này, chỉ có ở trong mơ. Ninh Thích không tỉnh táo lắm nói, Địch Nhi, tự nhân không biết Địch Nhi là ai, vội vã đến gần. Biết thời biết thế nói. Ninh Thích ca ca, ta là Địch Nhi. Ninh Thích nghe, Địch Nhi, đáp lại, mừng rỡ như điên, ôm chặt lấy người trong lòng. Nhưng cảm thấy gương mặt, Địch Nhi, đột nhiên trở nên lớn, hắn kỳ quái nói. Địch Nhi, đầu của ngươi có phải là trở nên lớn? Tự nhân co quắp một trận, không biết nói cái gì cho phải, chỉ là nói. Ninh Thích ca ca, ngươi thật là hư, Địch Nhi rất nhớ ngươi, nhanh hôn Địch Nhi. Ninh Thích không biết, Địch Nhi, sao chủ động, nâng mặt, Địch Nhi, liền muốn hôn, nhưng mà vào lúc này, Ninh Thích lại thấy được một Địch Nhi khác đứng ở chỗ không xa, vẻ mặt khiếp sợ nhìn hắn. Tân Tư Vô vốn muốn đi chăm sóc Ninh Thích, nào có biết chứng kiến Ninh Thích cùng tự nhân tại vườn hoa làm loại sự tình này. Ninh Thích ôn nhu nâng hai má tự nhân, còn muốn hôn. Tân Tư Vô phút chốc như rơi vào hầm băng, hắn hoảng loạn cực kỳ, quay đầu chuẩn bị bỏ đi. Ninh Thích cũng có chút ngây dại, lúc này mới nhìn rõ ràng người trong lồng ngực của hắn căn bản không phải Địch Nhi. Ninh Thích nhìn rõ ràng, Tân Tư Vô đã quay đầu đi. Ninh Thích sợ hết hồn, nhanh chóng bỏ qua tự nhân, đuổi theo, hô to. Địch Nhi, Tân Tư Vô không có trả lời, không quay đầu lại nhìn, dù Ninh Thích có gọi thế nào. Ninh Thích uống quá nhiều, Tân Tư Vô không uống rượu. Hơn nữa Tân Tư Vô 6 năm tập võ, bởi vậy thể lực không kém, đi rất nhanh. Ninh Thích theo ở phía sau một đường hô to, mọi người đều nhìn về bên này. Đã muộn rồi, may là không có bao nhiêu người. Tân Tư Vô đi về phía trước, rất nhanh liền gặp người, là Tử Văn. Tử Văn thấy Tân Tư Vô nghiêm mặt, không biết chuyện gì xảy ra, kinh ngạc nói. Địch Nhi, làm sao vậy? Tân Tư Vô lắc lắc đầu. Lúc hai người nói chuyện, Ninh Thích đã tới, vừa muốn gọi Địch Nhi, kết quả hắn liền thấy Tử Văn cùng Địch Nhi nói chuyện. Tử Văn cúi đầu, Tân Tư Vô nghiêng mặt một bên, vừa vặn lộ ra dấu vết trên cổ. Ninh Thích như rơi vào hầm băng, đột nhiên chân không bước được. Yên lặng đứng một chốc, rồi hắn quay đầu đi. Tử Văn ngẩng đầu lên, nhìn Ninh Thích rời đi, lại nhìn Tân Tư Vô. Tử Văn nói, Địch Nhi, nếu thật yêu Ninh Thích, hay nói rõ với hắn đi. Tân Tư Vô lắc lắc đầu, nói, Ninh Thích đã có con. Tử Văn không nói, chỉ là lắc đầu thở dài. Đại Bạch xông lại quấn quýt hai người, muốn mất mát cũng không được. Quả thực bị Đại Bạch đánh bại. Từ sau bữa tiệc, Ninh Thích cũng không thấy Tân Tư Vô. Chỉ là thời điểm lên chiều Ninh Thích nới còn có thể nhìn thấy Tân Tư Vô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Thích buồn bực nhìn chằm chằm Tân Tư Vô. Quốc Quân kêu Ninh Thích hai lần cũng không nghe thấy. Người bên cạnh nhắc nhở Ninh Thích. Ninh Thích lúc này mới tỉnh mộng, nói. Hả, cái gì? Mọi người thay Ninh Thích lau mồ hôi. Hạ chiều, hôm nay Ninh Thích hưu mộc, Tân Tư Vô vừa vặn cũng hưu mộc. Những người khác đi chính sự đường, hai người chuẩn bị đi về phủ. Ninh Thích đi tới cửa cung gặp Tân Tư Vô lên truy xe. Ninh Thích muốn gọi hắn, kết quả là nghe Tân Tư Vô nói. Đi dịch quán, Ninh Thích nuốt lời nói trở lại. Đi dịch quán có Tử Văn. Cổ họng Ninh Thích khô khốc, có chút mất mát. Hắn ra khỏi cung đi không mục đích. Hôm nay hắn lười nấu cơm, là không có gì tâm tình. Hắn đi mua gì đó về cho con trai ăn. Tân Tư Vô ở dịch quán một hồi, rất nhanh liền rời đi. Hôm nay có chút không thoải mái, khí trời càng ngày càng lạnh. Tân Tư Vô là sợ hàn, tựa hồ cảm nhiễm phong hàn. Tử Văn sợ hắn không chịu nổi, nói hắn về nghỉ ngơi, uống thuốc. Tân Tư Vô lên xe đi trở về, kết quả thấy Ninh Thích trên đường. Ninh Thích không có cưỡi ngựa, cũng không có ngồi xe, trong tay cầm túi đồ ăn, chuẩn bị về nhà. Ninh Thích gặp người quen, vì vậy đứng lại nói chuyện vài câu. Trước quán ăn của Ngô Củ, Ninh Thích đang cùng một thiếu phụ nói chuyện. Thiếu phụ cũng cầm gói đồ ăn, hẳn là mới từ trong quán đi ra. Thiếu phụ rất xinh đẹp, mặc quần áo sang quý, thoạt nhìn lớn tuổi hơn Ninh Thích. Ninh Thích cùng thiếu phụ kia đứng trong một chỗ rất hòa hợp. Chẳng biết vì sao Tân Tư Vô thấy cảnh này, lòng có chút run sợ, quỷ thần xui khiến liền nói phu xe đi chậm lại. Ninh Thích không chú ý xe ngựa, hai người không biết đang nói cái gì, nói chung rất cao hứng, Ninh Thích còn cười tươi. Đã lâu Tân Tư Vô không gặp nụ cười kia, Ninh Thích tuy rằng thích cười, thế nhưng ngày thường cả lơ phất phơ, không cười thật sự. Bây giờ nhìn thấy thiếu phụ kia, hắn lại cười vô cùng vui vẻ. Liền nghe Ninh Thích nói, tỷ tỷ càng ngày càng đẹp, nếu ta sinh sớm mấy năm, chỉ sợ cũng bị tỷ tỷ mê hoặc. Thiếu phụ che miệng khẽ cười, tựa hồ biết Ninh Thích đang nói đùa, đặc biệt hiểu tính tình Ninh Thích. Tân Tư Vô nghe được câu này, cảm giác như trời sập. Ninh Thích quả nhiên là yêu thích nữ tử. Ngày ấy bọn họ xảy ra quan hệ là do Ninh Thích không tỉnh táo. Không phải là hiển nhiên sao, Ninh Thích đã cưới vợ có con trai, hắn quả thực là mơ hão. Chỉ là nghĩ như thế, Tân Tư Vô đột nhiên rất không cam tâm, không cam lòng. Tân Tư Vô đã từ trên xe nhảy xuống, người phu xe thiếu chút bị dọa chết. Bởi vì xe không dừng lại, Tân Tư Vô trực tiếp nhảy xuống. May mà Tân Tư Vô có võ công, cũng không có bị thương. Ninh Thích đột nhiên nhìn thấy Tân Tư Vô, sợ hết hồn. Nào có biết Tân Tư Vô, khí thế hùng hổ, đi tới trước mặt Ninh Thích cùng thiếu phụ xinh đẹp. Tân Tư Vô hơi choáng váng, hắn cũng không biết mình đang làm gì, đã mở miệng nói. Ninh Đại Phu, ngài đã ngủ cùng nam tử vẫn còn ở nơi này cùng nữ tử nói lời đường mật. Ngài cảm thấy nữ tử sẽ thích mình sao? Cái gì? Ninh Thích phút chốc cứng đờ, bởi vì Tân Tư Vô nói làm cho hắn rất khiếp sợ. Liền nghĩ tới giấc mộng. Hắn nhớ tới Địch Nhi thật biết điều, rất ẩn nhẫn, rất chủ động, không ngừng gọi tên của hắn. Ninh Thích khiếp sợ nhìn Tân Tư Vô, nói, ngày ấy, Tân Tư Vô nhìn thấy hắn khiếp sợ, đột nhiên ý thức được chính mình đang nói cái gì, đỏ cả mặt. Vẻ mặt xấu hổ tự trách, Tân Tư Vô cảm giác trong đầu trống rỗng chóng mặt, không thể suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ngờ tới nhất thời nói ra lời như vậy, xấu hổ không chịu nổi, cũng không biết làm cái gì cho phải. Hắn nhanh chóng quay đầu đi, cũng không cần xe ngựa. Ninh Thích hô to đuổi theo, Địch Nhi, thiếu phụ xinh đẹp nhìn sững sờ, đừng thấy Tân Tư Vô nhiễm phong hàn, thế nhưng đi rất nhanh. Hắn đi tới cửa phủ, nhanh chóng đẩy cửa muốn đóng lại. Ninh Thích ở phía sau nhảy lên dùng sức để ngăn chặn không cho hắn đóng cửa phủ. Ngươi bỏ tay ra, Ninh Thích lập tức nói, ta không bỏ, Tân Tư Vô vô cùng tức giận, cũng không mặt mũi nhìn hắn, tức giận nói. Ngươi bỏ tay ra, Ninh Thích vẻ mặt không sợ bỏng nước sôi, nói, ta sẽ không bỏ, Tân Tư Vô lạnh lùng, nói, ngươi, hắn nói, xoay người đi vào trong, cũng không quan tâm cánh cửa. Hắn đột nhiên buông lỏng tay, Ninh Thích thiếu chút ngã, vội vã lảo đảo vọt vào, đuổi theo, nói. Địch Nhi ngươi nói là thật sao? Ngày ấy tại phủ huyện, ta không phải nằm mơ, có phải là ngươi hay không, Địch Nhi? Tân Tư Vô không nói lời nào, một đường đi về phòng. Ninh Thích chạy theo phía sau, Tân Tư Vô vào phòng đóng cửa, nào có biết Ninh Thích duỗi bàn tay vào. Ui, Tân Tư Vô sợ hết hồn, theo bản năng liền buông lỏng tay. Ninh Thích lập tức xông vào ôm chặt lấy Tân Tư Vô. Tân Tư Vô lúc này mới phát hiện Ninh Thích giả bộ, thực chất cánh cửa không kẹp trúng tay hắn. Ninh Thích ôm lấy Tân Tư Vô, cúi đầu, ghé vào lỗ tai hắn ôn nhu thấp giọng nói. Địch Nhi, ngươi mau nói cho ta biết, ngày đó có phải là ngươi hay không, đúng hay không? Tân Tư Vô bị ôm vào trong ngực, nhất thời có chút lưu luyến, gian nan gật đầu. Ninh Thích nói, ta vui quá, đúng là thật, ta luôn nghĩ là nằm mộng. Địch Nhi, ngươi biết ta yêu ngươi bao nhiêu không? Tân Tư Vô chấn động, giật mình nhìn. Ninh Thích thấy hắn không tin, nói, thật, là thật, Địch Nhi, ta yêu ngươi. Ngươi đi 6 năm, trở về liền đối với ta lạnh nhạt, ngươi biết trong lòng ta khó chịu bao nhiêu? Tân Tư Vô càng không thể tin tưởng, nói, ngươi cưới thê tử, còn có một đứa con trai. Ninh Thích vừa nghe, đột nhiên tỉnh ngộ, nói, bởi vì cái này, ngươi mới đối với ta hờ hững. Ninh Thích nói, vỗ đầu mình một cái, nói, ta thật ngu ngốc, Địch Nhi, ta không có thê tử, ta có thể thề, là thật. Ninh Thích thật ra không có thê tử, bất quá hắn quả thật có thành hôn. Năm đó Địch Nhi rời Lâm Truy Thành, Ninh Thích rất nhớ Địch Nhi. Khi hắn thăng cấp rất nhiều người làm mai, Ninh Thích phi thường buồn bực, lại có chút tự giận mình, khả năng đời này không thể có được Địch Nhi. Lúc đó Ninh Thích nghĩ có lẽ phải từ bỏ tình cảm này hoặc là cưới sẽ vợ quên Địch Nhi. Có vị thân hào muốn đem con gái gả cho Ninh Thích đã đồng ý, hắn lúc đó rất qua loa, sau đó cảm thấy mình làm như vậy rất không trách nhiệm, Ninh Thích muốn đổi ý, bất quá con gái nhà thân hào đã bỏ trốn. Ninh Thích cũng không biết lý do, Ninh Thích không có thê tử, bất quá hắn cũng không có gấp, thân hào ngược lại sốt ruột, quả thực mất thể diện. Vì vậy Ninh Thích vừa vặn nghĩ tới một biện pháp hay, chính là giả thành hôn. Cứ như vậy cũng sẽ không có người tiếp tục làm mai, trái lại an tĩnh. Ninh Thích tính tình rất tốt, thân hào bởi vì sợ mất mặt, cũng thuận theo ý Ninh Thích. Bởi vậy việc này liền như thế trôi qua, cũng không ai hoài nghi. Hơn 786, Ninh Thích ở một mình kỳ thực rất cô đơn, vẫn nhớ Địch Nhi. Này đó hắn đi làm nhiệm vụ, ở trên đường cứu được một đứa bé sơ sinh con dân chạy nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa bé rất gầy, thế nhưng mắt to ngấn lệ nhìn rất đáng thương, làm cho hắn nghĩ tới Địch Nhi. Mẹ của đứa bé không còn, vì vậy Ninh Thích liền đem đứa bé về nhà. Ninh Thích đã nhận bánh bao nhỏ làm con, cũng truyền ra tin thê tử hắn đã chết. Bởi vậy không ai biết bánh bao nhỏ không phải con ruột Ninh Thích. Ninh Thích đặt tên cho bánh bao nhỏ là Ninh Địch Xuyên, nhủ danh là Địch Nhi. Tên này xuất xứ từ một đoạn ca dao. Thời kỳ Tây Chu đã xảy ra một đợt hạn hán, lúc đó Chu Tuyên Vương tế tự, hướng trời cao cầu mưa. Người đời sau đem bài hát này ghi lại ở trong kinh thi. Ninh Thích ôm thật chặt Tân Tư Vô, nói, là thật, ta nói đều là thật, ta yêu Địch Nhi, ta có thể không, tuy rằng ta không có ôn nhu như Tử Văn, cũng không có giỏi chăm sóc người. Tần Từ Vô nghe khiếp sợ, không có phản ứng kịp. Hắn thật cao hứng, bánh bao nhỏ không phải con ruột Ninh Thích, hơn nữa Ninh Thích cũng không có phu nhân. Ninh Thích thích hắn nhiều năm như vậy, Tần Từ Vô vui suýt nữa, cảm thấy không chân thực. Nghe Ninh Thích đột nhiên nói tới, Tử Văn, Tần Từ Vô có chút mê man, nói. Tử Văn ca làm sao? Ninh Thích nghe hắn gọi Tử Văn thân thiết như vậy, gặm lên dấu hôn trên cổ Tần Từ Vô một cái, nói. Ngươi và hắn, còn không phải loại quan hệ đó, đây là hắn lưu lại sao? Tần Từ Vô vừa nghe, nhất thời mặt đỏ lên, nói. Đây là ngươi ngày đó gặm, Ninh Thích giật mình, hắn gặm, một chút ấn tượng cũng không có. Bất quá hắn nghe Tần Từ Vô nói như vậy vui điên rồi. Hắn từ trong ống tay áo lấy ra một thứ đưa cho Tần Từ Vô. Tần Từ Vô cúi đầu nhìn, đôi mắt đột nhiên có chút cay. Tượng gỗ 6 năm trước tự tay hắn khắc tặng cho Ninh Thích. Lúc đó bởi vì Ninh Thích cười hắn điêu khắc xấu, Tần Từ Vô đoạt lại, thế nhưng khi đi vội vàng làm rơi xuống đất, mà không phát hiện. Không nghĩ tới, Ninh Thích giữ lâu như vậy, vẫn luôn mang ở trên người. Ninh Thích hôn tượng gỗ, nói, Địch Nhi, ngươi thật là độc ác, đi 6 năm. Ngươi có biết hay không, ta mỗi ngày chỉ có thể nhìn tượng gỗ nhớ ngươi. Tần Từ Vô mím mím môi, hắn và Ninh Thích xem như tháo khúc mắc, thế nhưng đột nhiên nhớ lại một vấn đề. Đó chính là vừa nãy Ninh Thích đùa giỡn thiếu phụ xinh đẹp. Vừa nhắc tới cái này, Ninh Thích cười đếm đau bụng, nói, Địch Nhi, bây giờ ngươi đã lớn rồi sao còn đáng yêu như thế? Sớm biết ngươi thích ăn dấm, ta hận không thể mỗi ngày chọc cho ngươi giận dỗi. Tần Từ Vô ngờ vực nhìn hắn, Ninh Thích cười nói. Địch Nhi không nhận ra Yến Nga tỷ tỷ, trước gả đi Hình Quốc, bây giờ tỷ trở về thăm viếng mấy ngày. Ta ở trên đường gặp Yến Nga tỷ tỷ, bởi vậy nói vài câu mà thôi. Yến Nga tỷ tỷ, mặt Tần Từ Vô đỏ cả lên, quả thực là không đất dung thân. Hắn vừa nãy nhất thời tức giận. Loạn não liền nói ra câu nói như thế kia, quả thực mất thể diện. Khó trách Yến Nga tỷ tỷ lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Bởi vì Yến Nga căn bản không biết Tần Từ Vô cùng Ninh Thích là loại quan hệ đó. Tần Từ Vô cảm giác mình phải tìm khe nứt chui vào. Ninh Thích lại cười ôn nhu, hôn một cái lên trán Tần Từ Vô, nói. Địch Nhi ngoan, nhanh kêu một tiếng Ninh Thích ca ca. Tần Từ Vô cúi thấp đầu, không nói lời nào. Ninh Thích liền hôn một cái trên trán của hắn, nói. Địch Nhi ngoan, hắn lặp lại nhiều lần, ôn nhu cực kỳ. Tần Từ Vô tựa hồ có hơi không chống đỡ được, giọng rất nhẹ nói. Ninh Thích ca ca, Ninh Thích cười, càng ôn nhu, nói. Địch Nhi ngoan, gọi lần nữa đi. Tần Từ Vô tựa đầu trên bả vai Ninh Thích, tay ôm eo Ninh Thích, thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Thích ca ca. Ninh Thích ca ca, cách chương.